Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 27, phản bội chạy trốn người cùng thủ vững người. Thời kỳ viễn cổ, dị ma tộc xâm lấn Thiên Huyền Đại Lục thời gian, tuy có ức vạn thiên huyền sinh linh tại phù tổ dẫn dắt phía dưới bày ra liều mạng chống lại, đã phổ ra một khúc chí khí bi ca, nhưng mà cũng không thiếu một chút kẻ khiếp nhược cùng phản bội chạy trốn người. Lần đầu tiên thiên địa đại chiến thời gian, có tột cùng bi quan người cho rằng thiên huyền vị diện hủy diệt đã không cách nào ngăn cản, không bằng trốn xa vực ngoại làm thiên huyền vị diện bảo tồn một chút hòa chủng. Loại này còn chưa chiến liền đã trước nói bại ngôn luận, tự nhiên bị thiên huyền cao tầng nghiêm khắc phê bình cùng phản bác. Tất cả mọi người phát thệ muốn cùng chính mình cố hương cùng tồn vong. Tại ngăn cản dị ma xâm lấn chiến tranh tiến hành tới thảm thiết nhất thời khắc, có một phần nhỏ cường giả tại ba vị luân hồi cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới, vứt bỏ bọn hắn chiến hữu cùng đồng đội, hoảng hốt thoát đi thiên huyền vị diện, đánh chiêu bài chính là làm cố hương bảo tồn hòa chủng. Cái này một chi từ cao giai cường giả tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, cuối cùng bình yên đi tới đại thiên thế giới, thực lực vốn cũng không yếu, bọn hắn phủ xuống một khối đại lục phía sau, nhanh chóng đứng vững gót chân, theo đó sáng lập một phương thế lực, tại mảnh này siêu cấp đại lục xưng vương làm tổ. Tại đại thiên thế giới, nhóm này thoát đi đám người hưởng thụ lâu không thấy hòa bình. Tại linh lực cái này một cao đẳng năng lượng chống đỡ dưới, càng có người đến bọn hắn tha thiết ước mơ chí cao cảnh giới tổ cảnh, trở thành cùng thiên huyền viễn cổ đệ nhất cường giả phù tổ ngang nhau cường đại tồn tại. Như vậy phía dưới, liền lại cũng không có người nâng lên trở về thiên huyền vị diện một chuyện. Là Trần Thánh, Liễu Thiên cùng Dịch Phi Trần bọn hắn a. Thánh Thiên, Thánh Thiên, hẳn là Trần Thánh cùng Liễu Thiên hai người danh tự hợp xưng. Cái kia Dịch Phi Trần lại đi đâu? Phù tổ vị này cổ lão tồn tại, ngược lại là biểu hiện đến 10 điểm bình tĩnh. Thánh Thiên Tông cao tầng cũng không Dịch Phi Trần người này, chỉ sợ là chết tại sáng lập thế lực phía trước. Cuối cùng đại thiên thế giới bên trong cũng không hòa bình. Nói đến đây, sinh tử chi chủ lắc đầu. Nếu Trần Thánh, Liễu Thiên đều đã bước vào thiên chí tôn cảnh giới, vậy bọn hắn vì sao không trở về viện trợ thiên huyền vị diện? Bọn hắn lúc trước sợ chiến phản bội chạy trốn thời khắc, đánh chiêu bài chẳng phải là làm cố hương lưu hỏa chủng sao? Những cái này hèn nhát, bọn hắn căn bản chính là sợ chiến không tiến. Khó thở hồng hoang chi chủ một quyền nện xuống, chấn đến toàn bộ đại điện đều vang lên ong ong. Các vị cổ lão tồn tại nhóm cũng người người đều là mang vẻ giận. Đúng vậy a, dị ma hoàng bất quá là một tôn nửa bước thiên chí tôn. Nếu Trần Thánh, Liễu Thiên may mắn bước vào thiên chí tôn cảnh giới, cái kia vì sao không trở về viện trợ thiên huyền vị diện? Trần Liễu hai người nếu có thể trở về viện trợ, cái kia viễn cổ chi chủ còn cần đau khổ trèo chống vạn năm sao? Kinh thiên ma tai còn cần kéo tới hơn 10 năm trước mới có thể giải quyết sao? Chỉ cần Trần Liễu hai người trở về viện trợ, bọn hắn không chỉ có thể được hưởng cứu thế công, còn có thể một lần hành động tẩy sạch năm đó lâm trận bỏ chạy tội nghiệt. Bởi vì anh hùng không cần chỉ trích, nhưng mà bọn hắn không có. Không có cho dù một người lựa chọn trở về viện trợ. Bọn hắn trong nội tâm đã vô thiên huyền. Đã thôi cố hương, hồng hoang, không cần để ý những cái này. Nếu Diêu Quang Đại Lục là năm đó đám kia phản bội chạy trốn đám người chiếm cứ địa phương, cái kia chúng ta động thủ cũng không cần lưng đeo bất luận cái gì đạo đức áp lực. Nói xong, phù tổ liền hướng cao cư chủ tọa bên trên đạo kia thon dài bóng người chắp tay nói. Võ tổ đại nhân, người ý là, như thế, đánh đi. Thon dài bóng người gõ bàn một cái nói. cao giọng nói ra, chiến, thiên huyền chư tổ đồng loạt đứng lên, châm miệng một lời gầm thét lên, nồng đậm sát phạt chi khí nháy mắt bao trùm toàn bộ Bắc Lục Lý gia tổ địa. Phong vân vì đó biến sắc, cả tộc khiếp sợ, cực nam địa phương, diêu quang đại lục, xem như phương này siêu cấp đại lục duy nhất cấp bá chủ tồn tại. Thánh Thiên Tông hưởng thụ lấy chí cao vô thượng địa vị. Tất cả thế lực đều phải hướng nàng xưng thần tiến cống. Tại Thánh Thiên Tông cao tầng nhóm này hạ vị diện khách tới quản lý phía dưới. Diêu quang đại lục cũng là miễn cưỡng vẫn tính hòa bình. Khôi phục một tia thượng cổ thời gian 10 đại siêu cấp đại lục tranh vanh. Là, toàn bộ diêu quang đại lục đều biết đạo Thánh Thiên Tông là một đám hạ vị diện khách tới chỗ. Sáng lập, về phần bọn hắn đến tột cùng đến từ phương nào hạ vị diện. Lại nguyên vẹn không biết, bọn hắn luôn luôn đối với cái này giữ kín như bưng. Không ở người tiền đề phía trước việc này, diêu quang đại lục đô thành, Thánh Thiên Tông tổng đàn chỗ tồn tại, thế nào hành động, trực tiếp chém đầu, hai vị linh phẩm sơ kỳ thiên chí tôn. Hừ, cho dù bọn họ hoàn thành thiên chí tôn lại như thế nào, vẫn là cái phế vật, bản tọa ngược lại là muốn xem bọn hắn tiến triển bấy nhiêu. Một ngày này, diêu quang trong thành lặng yên không một tiếng động phủ xuống một nhóm đặc thù khách nhân. Võ tổ, liền để lão phu lại thử một lần thế nào? Lại cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng. Phù tổ bỗng nhiên thở dài, vượt ra khỏi mọi người. Có thể, Lâm Động cũng không nhiều lời. Nhìn phù tổ tiến vào phía dưới cung điện kia. Thánh Thiên Cung, chính là Thánh Thiên Tông hai vị cung chủ đại nhân. Hai vị thiên chí tôn đại năng ở địa phương, nguyên cớ tu đến mức dị thường hoa lệ, tráng lệ, cung điện thành đàn, trong cung, hai tên nam tử trung niên dáng dấp thân ảnh ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Một người khuôn mặt ngay ngắn, hai đầu lông mày mang theo một chút uy nghiêm, là làm đại cung chủ Trần Thánh, một người tướng mạo âm nhu. Mím chặt đôi môi càng là làm hắn tăng thêm mấy phần cay nghiệt. Một đầu mái tóc dài màu trắng tùy ý rối tung trên vai. Là làm nhị cung chủ Liễu Thiên. Tại hai người liên thủ quản lý phía dưới, Thánh Thiên Tông thực lực cũng là phát triển không ngừng. Trần Thánh, Liễu Thiên, đã lâu không gặp, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một đạo thân ảnh già nua tự nhiên hiện lên ở trong điện. Phù tổ đại nhân, phù tổ, người tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lên trước mắt tên kia áo gai vải bào tóc trắng lão già. Thánh Thiên Tông hai vị cung chủ đại nhân đều như gặp quỷ đồng dạng. Sắc mặt cuồng biến mà kinh ngạc thốt lên nói. Cuối cùng bọn hắn rời đi thời gian. Phù tổ vẫn là liên minh thống soái tối cao. Đại ca, gọi cái gì phù tổ đại nhân? Hiện tại chúng ta nhưng là chân chính thiên chí tôn đại năng. Sao phù tổ cái này cái gọi gà mờ thiên chí tôn mạnh hơn nhiều. Liễu Thiên trước tiên phản ứng lại, đứng dậy cười lạnh nói. Phù tổ, ngươi đến ta Thánh Thiên Tông làm gì? Trần Thánh nghe vậy ánh mắt cấp tốc lóe lên một cái. Cố gắng chấn định nói, đã các ngươi thực lực so ta đây gà mờ thiên chí tôn mạnh. Cái kia vì sao không biết trở về viện trợ thiên huyền vị diện? Các người lúc trước rời đi thời gian là nói thế nào? Phù tổ giống như là cái gì cũng chưa từng nghe được. Hai mắt nhìn chằm chằm hai người. Chỉ vì các loại một cái trả lời. Một hợp lý giải thích. Lão thất phu, người lại biết cái gì? Chúng ta đây là vì thiên huyền vị diện bảo tồn hỏa chủng biết sao? Lại nói. Chúng ta như thế nào lại biết thiên huyền vị diện còn tại chống cử? Coi như biết lại như thế nào? Các ngươi căn bản không hiểu vực ngoại tà tộc cường đại. Dị ma tộc bất quá là vực ngoại tà tộc một cái nho nhỏ chi nhánh. Chúng ta trở về viện trợ thiên huyền vị diện. Vạn nhất nếu là đem những cái kia có thánh phẩm thiên ma đế tọa trấn đại tộc hấp dẫn tới làm sao? Bây giờ... chúng ta đây là tại chịu nhục, nằm gai nếm mật, vốn chính là mơ hồ có chút áy náy Liễu Thiên. Là càng nói càng trôi chảy, càng nói càng cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí còn có chút nhìn xuống. Nguyên cớ, các ngươi sau khi đột phá cũng không trở về Thiên Huyền vị diện một lần. Cho dù là một lần cũng hoặc là liếc mắt thật sao? Phù tổ trực tiếp cắt ngang Liễu Thiên, nhắm thẳng vào bản nguyên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.